Thần khống thiên hạ, chương 651, đây là có chuyện gì? Cốc truyện audio.com, 3 ngày 3 đêm, Lăng Tiếu luyện đan không ngủ không nghỉ. Cũng may hắn chỗ luyện chế chỉ là đê giai đan dược, hơn nữa hắn giờ đã là đê giai vương cấp, tinh thần lực lại xưa đâu bằng nay, vậy nên mới có thể chịu đựng nổi. Khi Lăng Tiếu xuất quan, cửa động đã tụ đầy người của Thiết Lạc bộ lạc. Tất cả mọi người chỉ dùng ánh mắt hy vọng nhìn Lăng Tiếu. Thiết Chân Dũng lại tiến lên vài bước, tâm thần bất định hỏi thăm. Lăng đại sư sao rồi? Lăng Tiếu gật đầu nói, may mắn không làm nhục mệnh. Thật sao? Thật tốt quá. Thiết Chân Dũng kích động nắm lấy tay Lăng Tiếu nói, vương thượng, ngươi có lẽ trước tiên nên để Lăng đại sư tắm rửa nghỉ ngơi mới đúng. Vương phi ở bên cạnh Thiết Chân Dũng nói, đúng đúng, Lăng đại sư thỉnh đi nghỉ ngơi trước, sau giờ ngọ cả tộc sẽ thiết yến khoản đãi Lăng đại sư. Thiết Chân Dũng cao hứng nói. Lăng Tiếu không nói thêm gì, 3 ngày 3 đêm mà luyện đan, kỳ thật hắn thật cũng cảm thấy không vất vả lắm, ngược lại tinh thần lực lại tăng trưởng thêm không ít. Bất quá, hắn vẫn không thích cảm giác toàn thân bầy nhầy nên quyết định trước tiên tắm rửa thư giãn chút đã nói sau. Sau giờ ngọ, Thiết Lạc bộ cả tộc chúc mừng, tất cả man nhân Thiết Lạc bộ nướng thịt thú, vừa múa vừa hát tụ thành một đám. Man nhân đoàn kết hữu ái, đây là tinh thần của chủng tộc bọn hắn. Lăng Tiếu ngồi trên bên trái Thiết Chân Dũng, mà phía bên phải là Nam Cung Liệt, có thể thấy Thiết Chân Dũng coi trọng Lăng Tiếu cỡ nào. Trước đây, Lăng Tiếu giao cho Thiết Chân Dũng rõ ràng không phải 5.000 khỏa đan dược mà là khoảng chừng hơn 8.000 khỏa. Cái này khiến Thiết Chân Dũng và người Thiết Lạc bộ không ngậm miệng được, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiếu càng thêm thân mật, cảm kích không thôi. Bọn hắn ngay từ đầu quả thật không quá tin tưởng Lăng Tiếu có thể luyện chế ra được 5.000 khỏa đan dược, dù có 3.000 khỏa bọn hắn cũng đã thấy không tệ rồi, nhưng ai có thể tưởng được Lăng Tiếu lại một lần nữa vượt quá dự liệu của bọn hắn. Những cái này tuy rằng là đê giai đan dược nhưng đối với dũng sĩ bộ lạc bọn hắn mà nói, đại biểu chính là trong một năm sẽ giảm bớt rất nhiều thương vong, cũng khiến bọn hắn có đủ thời gian đi mua sắm đan dược bốn phía, bảo trì vấn đề cung cấp đan dược cho bộ lạc. Lăng Tiếu cử chỉ trượng nghĩa như thế, đủ để cho Thiết Lạc bộ đối đãi với hắn như ân nhân. Lăng Tiếu là Nam Cung Liệt mang đế, Nam Cung Liệt mặc dù quan hệ bất phàm với Thiết Chân Dũng, nhưng hắn hiện giờ cũng cảm thấy trên mặt có quang. Thiết Lạc tộc người nhao nhao hướng phía Lăng Tiếu mời rượu, mà ngay cả Thiết Chân Dũng cũng là đượm tình từng quyền. Lăng Tiếu thì ai đến cũng không cự tuyệt, hắn mặc dù không thích rượu như mạng, nhưng tửu lượng vẫn không tệ. Rượu của man tộc rất mạnh, uống vào phi thường sướng miệng. Nào Lăng đại sư, ta đại biểu dũng sĩ Thiết Lạc bộ chúng ta đa tạ ngươi luyện đan giúp. Thiết Chân Dũng giơ chén lớn lên nói với Lăng Tiếu, Thiết Lạc vương khách khí, đi ngang qua quý bảo địa, được các ngươi khoản đãi nhiệt tình, Lăng Tiếu rất là cảm kích. Lăng Tiếu đáp lễ nói, hắn từ trước đến nay đều theo tôn chỉ, người khác kính hắn một xích, hắn kính người ta một trượng. Hai người đều uống cạn sạch rượu trong chén, tốt, Lăng đại sư không chỉ là người tốt, rượu cũng uống thật hào sảng, Thiết Mông ta cũng mời. Cốc truyện audio.com, ngươi một ly, một gã trung niên ngồi bên cạnh Lăng Tiếu không xa nâng chén nói. Mông đại nhân quá khen, là rượu của các ngươi quá sung sướng, ta nhịn không được muốn uống nhiều thêm vài chén, nào. Ta kính chư vị đại nhân một ly, Lăng Tiếu uống rất cao hứng, đáp lễ một tiếng, lần nữa uống cạn sạch rượu trong chén. Tất cả ngươi Thiết Lạc bộ đều rất vui vẻ khi thấy Lăng Tiếu uống tốt như thế. Man nhân bọn hắn ngoại trừ so khí lực lớn ra, tửu lượng cũng không thể yếu. Lăng Tiếu không biết cùng mọi người uống bao nhiêu chén, trên gương mặt tuấn lãng cũng ửng đỏ. Nữ tử trẻ tuổi đang nhảy gợi cảm giữa sân nhao nhao ném mị nhãn cho Lăng Tiếu, ánh mắt kia tràn đầy ý khiêu khích. Huyền Diệu lại không uống tốt như Lăng Tiếu, nhưng vì muốn theo đuổi Thiết Lam Anh nên đã cùng Thiết Lam Anh uống 3 hũ rượu mạnh, rốt cục cũng không chống đỡ nổi nữa ngã xuống. Nam nhân vô dụng, mới uống một chút rượu như vậy đã gục rồi sao? Thiết Lam Anh nhẹ đá một cước bất mãn nói với Huyền Diệu. Tiếp theo, nàng ôm một vò rượu mạnh đến trước Lăng Tiếu nói. Lăng đại sư, tiểu nữ tử cũng mời ngươi một ly. Dứt lời, nàng nâng vò rượu lên đổ hết vào miệng. Rượu nhỏ ra vẩy lên trên thánh nữ phong cao ngất của nàng, khiến Lăng Tiếu thấy hoa mắt, một đoàn tà hỏa nhanh chóng vọt lên. Mẹ nó, vợ của bạn không thể lấn. Lăng Tiếu trong lòng thầm mắng một câu, ôm lấy một vò rượu cũng phóng khoáng uống vào. Người bên ngoài thấy thế liên tục lên tiếng trầm trồ khen ngợi. Tiếp theo hai người cùng nhau uống 5 đàn rượu mạnh, rõ ràng vẫn không ngã xuống, người khác thấy thế con mắt đều đăm đăm rồi. Rượu mạnh này là rượu man tộc đặc chế, nhập hầu cay độc sảng khoái thơm ngọt, nhưng tửu tính cũng không phải người bình thường có thể chịu nổi. Cho dù là cường giả vương cấp có thể uống liền 3 hũ không ngã cũng không tệ rồi. Tiết Lam Anh là ngàn chén không say nổi danh Tiết Lạc Bộ, mà Lăng Tiếu rõ ràng có thể cùng nàng uống ngang tay, đây mới là chỗ bọn hắn cảm thấy bội phục. Đến, bản thiếu gia không tin không uống lại ngươi. Lăng Tiếu đã có 7 phần men say, lại đưa ra một vò rượu nói với Tiết Lam Anh. Tiết Lam Anh sao có thể không say chứ, nhưng nàng tính tình quật cường, vẫn tiếp tục cầm vò rượu liều với Lăng Tiếu. Đáng tiếc nàng vừa cầm lấy vò rượu đã ngã nhào, trong miệng vẫn đang lẩm bẩm nói. Uống, uống tiếp, Lăng Tiếu cũng uống được mấy ngụm sau đó bất tỉnh nhân sự. Sáng mai, sau khi Lăng Tiếu tỉnh lại phát hiện trong ngực mình đang ôm một thân thể ôn nhu. Lăng Tiếu lập tức cảm giác cơn say tỉnh hơn phân nửa, hắn nhìn lại ngực mình liền có 2 thiếu nữ trần trụi thân thể nằm trên lồng ngực hắn, hô hấp thập phần thông thuận, ngủ rất say. Da thịt các nàng trơn bóng mềm nhẵn, 2 khối mềm mại trước ngực ép khiến hắn sảng khoái không thôi, dáng người như xà của các nàng càng gợi cảm nói không nên lời. Cái này, đây là có chuyện gì? Lăng Tiếu phát hiện 2 cô gái này cũng không có Tiết Lam Anh trong đó mới thở dài một hơi, chỉ là lại không nhớ ra tối qua đã có chuyện gì. Ngay khi Lăng Tiếu nghĩ mãi không rõ thì đồ vật hùng tráng dưới háng hắn lại dựng lên. Một thiếu nữ trong đó cảm ứng được dị động của Lăng Tiếu, mở ra đôi mắt dễ thương nhìn thoáng qua Lăng Tiếu vẫn đang nhắm mắt lại kiều thủ nắm lấy vật hùng tráng kia. Hí, Lăng Tiếu vụng trộm hút một hơi lạnh toàn. Gocchuyenaudio.com, thân đều ở vào trạng thái phấn khởi nhất. Sau đó hắn chỉ cảm thấy vật hùng tráng của mình như bị một dòng suối ướt át bao trùm. Từng đợt tiếng nhấp người dần dần vang lên, thiếu nữ khác ở một bên cũng bừng tỉnh gia nhập vào vòng chiến. Cách chương.